Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, vụ trụ sơn sứ giả. Lần này hỏa tộc chuẩn bị hoàn toàn, đầy đủ mang đến hai đại tiên lô. Bọn họ có thể xác nhận tiên lô hiện tại còn ở tiên hỏa vực bên trong. Hơn nữa vẫn ở vận chuyển, hỏa tộc đã không nhịn được. Do đại trưởng lão dẫn dắt, hai tôn đại chí tôn vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực vận chuyển hai đại tiên lô, muốn đem tiên hỏa vực khu vực bên ngoài toàn bộ trấn áp. Muốn xem một chút đến cùng là ai nắm giữ hắc tiên lô. Hỏa tộc cũng ở lập uy, ngay ở trước mặt hỏa phần thiên quần hùng trước mặt, tiên lô triệt để thức tỉnh, trên trời dưới đất đồng loạt run rẩy. Nhật nguyệt tinh thần đều muốn rơi xuống. Hai đại tiên lô phun ra nuốt vào khí thế có thể nói cái thế đè ép đại vũ trụ đều xuất hiện một cái màu đen đại thâm uyên. Thật là khủng khiếp báu vật. Hai đại tiên lô một khi xuất thế, tiên hỏa vực ngoại vi cũng bị triệt để chấn áp. Các đại đỉnh cấp đạo thống cường giả hãi hùng khiếp vía. Đây chính là tiên lô. Bọn họ cảm giác một khi tới gần tiên lô, trực tiếp liền bị luyện chết. Chí tôn đều sợ hãi, thân thể đều muốn nổ tung. Có thể tưởng tượng được cùng hỏa tộc đối nghịch kết cục, tuyệt đối không sống yên lành được. Tiên hỏa điện cường giả nhất là đỏ mắt. Bọn họ trong tộc trong mật thất thì có một khẩu tiên lô, nhưng là bọn họ căn bản là không có cách di chuyển, không cách nào vận chuyển. Như bảo vật này bị long đong, ai có thể cam tâm ân y? Viêm tộc hậu nhân thủy chung không tìm được mảy may tâm tích. Đáng ghét, sẽ không phải bị tiêu chết chứ? Dòng giã thời gian 4-5 năm, bọn họ không thể vận sinh tồn ở bên trong. Có thể hay không là hắc tiên lô là viêm tộc hậu nhân nắm giữ? Rốt cuộc viêm tộc huyết thống có thể nắm giữ hắc tiên lô. Tiên hỏa điện biết được một bí mật, nồng độ dòng máu càng cao, càng là có thể khống chế ngũ đại tiên lô. Nếu như huyết thống không đủ, căn bản không thể di chuyển tiên lô. Các đời tiên hỏa điện cũng nghĩ tới biện pháp, bắt lấy quá mức tộc một ít huyết thống mạnh mẽ thiên chi kiêu nữ, chuẩn bị lưu lại đời sau. Đáng tiếc chính là, bọn họ có thể đắc thủ huyết thống cũng không phải đặc biệt cường thịnh. Tiên hỏa điện rất nhiều lần thí nghiệm đều không thể thành công. Mà hiện tại tiên hỏa điện đánh tới viêm mộng vũ chú ý. Bọn họ cảm giác viêm mộng vũ huyết thống phi thường mạnh. Bằng không cũng không sẽ khiến cho điện nội tiên lô chấn động. Nên không thể. Nếu là ngày đó bọn họ có hắc tiên lô, tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta trong tộc tiên lô, nhất định sẽ cướp đi. Tiên hỏa điện đại nhân vật cảm giác không thể, nhưng là đến cùng là ai nắm giữ hắc tiên lô, điểm ấy nhưng là khó nói. Hắc tiên lô cũng không thể vẫn ở tiên hỏa vực chứ. Chúng ta đi mau, đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía. Hai đại tiên lô quá mạnh mẽ, gần ngang qua đến ngũ sắc hỏa vực. Nếu như trấn áp ngũ sắc hỏa vực, bọn họ nắm giữ hắc tiên lô sự tình liền bại lộ. Hai người xe nhẹ chạy đường quen nhanh chóng trốn đến cái này trong không gian thần bí. Cái này thần bí không gian hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nếu như không có con đường này, căn bản không thể tìm tới cái này thần bí không gian. Coi như là tiên lô đều không phát hiện được nơi này ẩn núp một cái thần bí không gian. Đạo lăng ca ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hỏa tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa, viêm mộng vũ lo lắng nói. Hừ, vậy thì xem ai có thể háo được ai. Bọn họ trong thời gian ngắn không tìm được không gian này. Nếu như hỏa tộc vẫn trấn áp tiên hỏa vực, mức tiêu hao này coi như là vũ trụ chí tôn đều chống không lên. Đạo Lăng còn không thế nào lo lắng. Thấy không, không gian này phi thường đặc thù, ngăn cách hắc tiên lô khí tức, hai đại tiên lô mục tiêu có chút hỗn loạn. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn phỏng chừng lần trước hỏa giới thành chi biến, cùng hắc tiên lô có quan hệ. Rốt cuộc ngày đó nguyên thủy động thiên mở ra, đạo lăng động thiên có vũ trụ hạt giống, cũng có thể ngăn cách hắc tiên lô khí thế. Hỏa tộc đại trưởng lão trong lúc nhất thời tức giận không gì sánh được. Hắc tiên lô khí tức lại một lần nữa biến mất rồi. Hơn nữa biến mất ở tiên hỏa vực bên trong. Đối phương đến cùng là làm sao làm được. Bất quá hỏa tộc không thể giảng hòa. Tiên lô toàn lực thức tỉnh. Quét ngang vô tận không gian. Muốn đem nắm giữ hắc tiên lô cường giả bức bách đi ra. Nhưng mà vào lúc này, toàn bộ thập vạn hỏa sơn đều đang run rẩy. Mơ hồ thẩm thấu ra một vệt vô thượng khí thế. Lệnh hai đại tiên lô chấn động, tựa hồ cảm giác được đồng loại khí tức. Không được, có biến cục. Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt kinh biến, nội tâm biến ảo không ngừng. Làm sao sẽ đưa tới loại khí tức này? Chẳng lẽ đạo lăng sự tình đã bị ngoại giới biết được, truyền tới vũ trụ sơn trong tay? Đạo lăng đã từng bắt chiến vương bảng người thứ 10. Cố nhiên mười mấy năm không có bị tiếp đón được vũ trụ sơn. Nhưng là hắn một khi xuất hiện, vũ trụ sơn tất nhiên sẽ xuất động trước tới đón đưa đạo lăng. Hỏa tộc đại trưởng lão cũng không phải lo lắng đạo lăng chết sống. Hắn chết rồi vũ trụ sơn cũng không sẽ quan tâm. Vũ trụ sơn tuyệt thế kỳ tài quá nhiều. Hơn nữa vũ trụ sơn cũng sẽ không che chở bọn họ. Chỉ cần hỏa tộc không ở vũ trụ sơn ra tay liền hành. Chỉ là này lần thứ nhất tiếp dẫn, vũ trụ sơn luôn luôn giải quyết việc chung. Nếu là đạo lăng còn sống sót, hỏa tộc căn bản không có cách nào từ bên trong cản tay. Nếu là hỏa tộc mạnh mẽ ra tay làm tức giận vũ trụ sơn, đối với hỏa tộc một điểm chỗ tốt đều không có. Thập vạn hỏa sơn run rẩy, đại vũ trụ đều nứt ra một cái khe lớn, hỗn độn khí tức cuồn cuộn mà xuống, mơ hồ có một tòa không thể nào tưởng tượng được tiên sơn thẩm thấu ra một góc. Vũ trụ sơn, có hỏa phần thiên tuyệt thế kỳ mới kinh sợ, vũ trụ sơn dĩ nhiên lộ ra bóng mờ, giá lâm hỏa phần thiên, lẽ nào nơi này đại chiến vũ trụ sơn muốn làm dự. Cái này vũ trụ sơn từ khi tồn tại tới nay, không có can thiệp quá bất kỳ cửu tuyệt thiên các đại đạo thống tranh đấu. Vẫn duy trì tuyệt đối trung lập, vũ trụ sơn vẫn vô điều kiện bồi dưỡng các tộc tuyệt thế kỳ tài. Bất quá những này kỳ tài chết sông vũ trụ sơn mặc kệ. Mục đích của bọn họ chỉ là bồi dưỡng người, tương lai đưa vào đế lộ chiến. Mục đích cuối cùng là cái gì? Ai cũng không biết. Hơn nữa các đời ở vũ trụ sơn đi vào đế cảnh không phải số ít. Thế nhưng đại đế cũng không biết vũ trụ sơn mục đích. Lâu dần, vũ trụ sơn càng ngày càng siêu nhiên hậu thế. Liền là không có động võ quá một lần. Hắn năng lượng liền ở ngay đây. Hỏa tộc cũng không dám đắc tội mảy may. Đạo lăng ca ca. Thật giống là vũ trụ sơn khí tức, ta cùng lão gia gia đi qua vũ trụ sơn, Viêm Mộng vũ sợ hết hồn. Lắp bắp nói, nhưng là vũ trụ sơn, đến tới nơi này làm gì? Đạo lăng ca ca ngươi sẽ không phải trêu chọc vũ trụ sơn ngươi chứ? Các ngươi đi qua vũ trụ sơn, Viêm tộc đại năng không có nhường ngươi đi vào tu luyện sao? Đạo lăng hiếu kỳ. Hắn cảm giác vũ trụ sơn có lẽ bởi vì chính mình mà đến. Vậy cũng là cách vô tận không gian vũ trụ sơn đều có thể cảm ứng được hơi thở của chính mình. Huống chi hắn hiện tại ở cửu tuyệt thiên. Không có, lão gia gia không để ta vào đi, Viêm Mộng Vũ lắc đầu. Vũ trụ sơn thật là đủ thần bí, không biết từ chỗ nào giáng lâm, dĩ nhiên phóng một cái bóng mờ đi tới nơi này. Đạo lăng nhìn chằm chằm vũ trụ sơn, hắn nhìn thấy tiên sơn bóng mờ, thậm chí nhìn thấy một cái bóng mơ hồ hiển hiện ra. Cái bóng này xuất hiện sau, vũ trụ sơn bóng mờ liền chậm chậm tán loạn. Một cái thanh bảo ông lão, thần thái trang nghiêm, râu tóc bạc trắng, như là cái lão đạo sĩ, toàn thể mông lung đại đạo tiên vận. Hơi thở của hắn rất mạnh, thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu không cách nào hiểu rõ. Người xung quanh kinh sợ, đây chính là vũ trụ sơn sứ giả. Vũ trụ sơn tổng cộng thập đại sứ giả, thế nhưng bọn họ trên căn bản không ra ngoài. Bọn họ rất nghi hoặc đến cùng bởi vì chuyện gì, dĩ nhiên sẽ kinh động vũ trụ sơn sứ giả đến đây. Gặp qua thanh sứ giả, hỏa tộc đại trưởng lão cũng không dám thở mạnh, chớp mắt ngừng chiến, cung cung kính kính đến đây chào. Không biết thanh sứ giả giáng lâm hỏa phần thiên, có chuyện gì quan trọng? Thanh lão nhìn một chút hỏa tộc đại trưởng lão, thanh đạm nói: Hỏa tộc, ta là tới tiếp dẫn đệ tử, tạm thời ngừng tay, ngươi có bằng lòng hay không? Hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, khẳng định là đạo lăng, bọn họ khẳng định là tới đón đưa đạo lăng. Hỏa tộc một ít cường giả kém chút thổ huyết, vũ trụ sơn người không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến, mắt thấy liền muốn thành công. Bọn họ tin tưởng tiên lôi nhất định sẽ trấn áp tiên hỏa vực ngoại vi, tìm tới đạo lăng. Nhưng là vũ trụ sơn hiện tại người đến tiếp dẫn, nếu là hỏa tộc không nể mặt mũi, nhất định sẽ đắc tội vũ trụ sơn đại nhân vật. Đối với hỏa tộc một điểm chỗ tốt đều không có, thanh tiền bối nói cái gì? Toàn trường kinh sợ, tới đón đưa đệ tử, có thể kinh động vũ trụ sơn sứ giả tiếp dẫn, đều là đã đứng hàng chiến vương bảng cường giả. Chẳng lẽ nơi này có một vị hay sao? Hết chương.